Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, Hổ Đại Nhân. Điện chủ, Tống Kiệt vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, xem trước mặt hai vị này thực lực có chí tôn cấp bậc cao thủ. Chí tôn cấp bậc cao thủ quỳ trước mặt mình, cái này vẫn là lần đầu tiên, quỳ lại lúc sau. Cái kia tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp đứng lên, lúc này bọn họ đối chờ Tống Kiệt thái độ thập phần tôn kính. Liền giống như là học sinh gặp được lão sư giống nhau. Không sai, từ giờ trở đi, ngài chính là chúng ta điện chủ, cũng là thần điện duy nhất một người điện chủ. Ngài là đệ nhị nhậm điện chủ, đệ nhất đảm nhận điện chủ, còn lại là Hổ Đại Nhân. Đệ nhị nhậm thần điện điện chủ, đệ nhất đảm nhận là lão hổ. Tống Kiệt sau khi nghe xong lúc sau, loáng thoáng minh bạch một ít gì. Chẳng lẽ, lão hổ một mực tìm kiếm người hữu duyên, kế thừa hắn thần điện, mà chính mình, còn lại là cái kia cái gọi là người hữu duyên. Trước mặt mình hai người kia, còn lại là lão hổ qua đời thời điểm đào tạo ra được hai vị hộ pháp. Xem tuổi của bọn hắn, ít nói cũng có mấy trăm tuổi. Chẳng lẽ, từ nay về sau, bọn họ sẽ nghe theo chính mình hiệu lệnh? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt chính là trở nên kích động. Đây chính là tương đương với hai vị trí tôn cấp bậc cao thủ a. Chính mình có cái này hai người thủ hạ, tại Hoa Hạ Quốc chẳng lẽ có thể đi ngang? Hổ Đại Nhân, cái này Hổ Đại Nhân, hay là chính là tọa hóa ở chỗ này vị nào tiền bối? Tống Kiệt hỏi, tả hộ pháp trả lời nói, đúng là, chủ nhân đã tọa hóa 800 năm. 800 năm, nghe đến đó, Tống Kiệt linh cơ động một cái. Tuy rằng chí tôn cấp bậc cao thủ thọ mệnh rất dài, nhưng là 800 năm, cái này tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp cũng nên chết đi. Tả hộ pháp tựa hồ là nhìn ra Tống Kiệt nghi hoặc. Hắn nói ra, điện chủ, tại cái này một thế giới nhỏ chi chung, linh khí nồng đậm, chúng ta đám này lão cốt đầu mỗi ngày không chỗ nào sự tình sự. Sống cái hơn ngàn năm không thành vấn đề. Tống Kiệt nghe vậy, cẩn thận cảm thụ một chút thế giới này chi chung linh khí. Quả nhiên, mảnh thế giới này chi chung linh khí, song thế giới nồng đậm đâu chỉ gấp 10 lần. Tại mảnh thế giới này bên trong tu luyện, làm ít công to, nguyên lai như vậy, mà đại điện chi chung 10 người kia, lại là người nào? Tống Kiệt hỏi, tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp không có chút kinh ngạc nào. Tống Kiệt biết đại điện bên trong còn có 10 cái người, xem ra bọn họ đối Tống Kiệt khống chế năng lực vô cùng hiểu rõ. Bọn họ biết, tại cái này một phiến thế giới, Tống Kiệt chính là thần, triệt triệt để thần. Ở cái thế giới này chi chung, liền tính là một hạt cát như vậy tiểu, đều nắm giữ tại Tống Kiệt trong tay. Tả hộ pháp trả lời nói, điện chủ đại nhân, đó là chúng ta thần điện 10 vị thủ hộ giả, 3 vị có thể chiến dị năng chí tôn, 10 vị thêm lên, có thể chiến bình thường phân thần cảnh. Tuy rằng sớm đã biết 10 người kia đều không phải là đơn giản chủ, nhưng là ở nghe nói thực lực chân chính của bọn họ lúc sau, Tống Kiệt vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này 10 vị tùy ý phóng ở trên địa cầu một cái kia đều là đứng đầu tu luyện thiên tài, không nghĩ tới tại này thần điện chi chung chỉ là khu khu 10 vị thủ hộ giả. Mà Tống Kiệt cũng từ tả hộ pháp nói bên trong phát hiện một điểm manh mối. Hắn nói có thể chiến dị năng chí tôn, giọng nói như vậy cùng dùng từ thuyết minh hắn giống như không phải dị năng giả. Nếu không phải dị năng giả, kia hắn thì là cái gì chứ? Các ngươi không phải dị năng giả. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên hỏi, mà tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp nhìn nhau nhất tiếu. Ánh mắt bên trong đều có thần sắc khinh thường truyền ra. Hữu hộ pháp cười nói, ha ha, điện chủ, ngài thỉnh hướng đại điện đi, đến Hổ Đại Nhân tọa hóa địa phương, ngài tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Dứt lời, Tả Hộ Pháp cùng Hữu Hộ Pháp liền mang theo Tống Kiệt bay về phía cái kia cái gọi là cung điện màu vàng óng, đi tới cửa vào đại điện, Tống Kiệt mới cảm nhận được này đại điện rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Cái kia to lớn đại điện như là một cái vật khổng lồ đứng thẳng tại trước mặt của ngươi giống nhau. Cho ngươi một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Đi vào đại điện chi trung lúc sau, Tống Kiệt chỉ có một cái cảm giác, đó chính là trống trải. Này đại điện tuy rằng tạo dựng lên cũng có mấy ngàn năm, nhưng là bên trong thập phần sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, phảng phất là nhân gian tiên cảnh giống nhau. Mà tại trong đại điện, thật chỉnh tề đứng 10 cái người, 10 người kia đều thân xuyên trường bào màu vàng, thật dài mũ che khuất mặt của bọn hắn. Tống Kiệt căn bản thấy không rõ lắm bọn họ rốt cuộc hình dạng thế nào. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ cùng thích khách tín điều bên trong thích khách thập phần giống nhau. 10 người kia đứng ở nơi đó, không nói một lời, khí chàng thập phần cường đại. Đây là thần điện tất cả thủ hộ già, mỗi người bọn họ đều hết sức cường đại, mà Tống Kiệt sau khi đi vào, bọn họ lập tức liền đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên nói, gặp qua điện chủ. Cho dù Tống Kiệt gặp qua không ít đại trường hợp, nhưng là nhìn thấy một màn này lúc sau, Tống Kiệt tâm bên trong vẫn cảm thấy có chút bị chấn động đến cảm giác. Tống Kiệt gật gật đầu, ý bảo những người này lên, mà những người này liền từ trên mặt đất đứng lên, đứng qua một bên, 10 cái người, không nói một lời, nhưng là sát khí rất là cường đại. Bọn họ cấp Tống Kiệt cảm giác chính là cao lãnh, bọn họ giống như đều sẽ không nói giống nhau, giống như đều là người máy giống nhau, trừ bỏ cơ bản nhất động tác ở ngoài, bọn họ đều sẽ không nói nhiều một câu vô nghĩa. Lúc này, Tả Hộ Pháp nói ra, điện chủ, bọn họ để tu luyện một loại cực là tàn nhẫn công pháp. Mỗi người trường lẫn đều hết sức ghê tởm, cho nên tính cách của bọn họ đều hết sức tự ti. Lúc bình thường, bọn họ sẽ không cùng người khác trao đổi. Tống Kiệt vừa nghe, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Những người này nếu là thần điện thủ hộ già, vì cái gì để tu luyện cùng loại công pháp? Hơn nữa tập thể trường lẫn đều hết sức ghê tởm. Cái này bên trong có phải hay không có Tống Kiệt không biết bí mật? Tống Kiệt không rõ. Tả Hữu Hộ Pháp mang theo Tống Kiệt rẽ ngang rẽ dọc đi tới một đạo cửa đá trước mặt. Đến nơi này, Tả Hữu Hộ Pháp liền dừng lại. Điện chủ, chỗ này, không chế thế giới này thế giới chi lực người mới có thể mở ra. Chúng ta là không có năng lực mở ra. Ngài thỉnh, Hổ Đại Nhân liền ở bên trong. Dứt lời, Tả Hữu Hộ Pháp bái một cái, liền rời đi chỗ này. Mà Tống Kiệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người bọn họ bóng lưng, tâm bên trong rất là dụ hoặc. Hổ Đại Nhân liền ở bên trong. Tại sao nghe lời này ý tứ? Cái này Hổ Đại Nhân giống như còn tồn tại a. Tống Kiệt có điểm không nghĩ ra. Hắn cảm giác một chút. Đích xác, cánh cửa đá này đích xác bị hạ cấm chế. Này cấm chế thập phần cao vượt qua. Nếu Tống Kiệt không có khống chế thế giới này lực lượng, Tống Kiệt căn bản đánh không ra này đạo môn. Nhưng là Tống Kiệt khống chế thế giới này lực lượng, hắn là có năng lực mở ra cánh cửa này. Dù sao ở cái thế giới này bên trong Tống Kiệt vô địch, hắn căn bản không cần sợ cái gì. Nghĩ, Tống Kiệt một cái ý niệm phía dưới, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cửa đá liền mở ra. Cửa đá bên trong một mảnh đen nhánh. Tống Kiệt đi vào lúc sau, cửa đá răng rắc một tiếng liền đóng lại. Tại thạch môn đóng cửa lúc sau, dầm một chút, trên vách tường ngọn nến đột nhiên toàn bộ chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Chỉnh gian phòng ở giữa đều bị chiếu xạ thập phần u ám, có loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Này gian phòng ở giữa không lớn, tổng cộng chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ, mà gian phòng bên trong có vật gì, vừa xem hiểu ngay, một cái hộp, tại hộp mặt sau còn mồi một người chết. Người chết thoạt nhìn chết có thời gian rất dài, chỉ còn lại có một trận bạch cốt. Bạch cốt còn đang duy trì hắn trước khi chết bộ dáng. Tống Kiệt nhìn đến, hắn tựa hồ là đả tọa thời điểm chết, đi thực an tường, hắn không phải bệnh chết, cũng không phải thương chết, hắn là bởi vì là thọ mệnh đến, đáng chết, cho nên hắn trước khi chết làm chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì hắn biết, chính mình thời gian không nhiều lắm, đây là Hổ Đại Nhân. Tống Kiệt chau mày, hắn đi tới Hổ Đại Nhân trước mặt, cẩn thận quan sát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.